đất giao hòa, dẫu xa một mai anh gặp lại vẫn được nhìn em say láo, giữa chút gì rất hiền ngoan, xin em chờ cắt mái tóc thề để cho gió thổi bay xuôi tóc và mùa đông ấm đôi vai gầy. Giữ chút gì rất hiền